chỉ là chuyện thường tình. Chương 9, Cố Nhân, góc truyện audio.com. Anh không phải cố nhân, chỉ là khách qua đường mà thôi. Bước ra khỏi cửa hàng chuyên doanh điều hòa mát rượi, một luồng gió nóng hầm hập phả tới. Đỗ Triều Nhan buộc phải đưa tay ra chắn những tia nắng bỏng rát. Một năm bốn mùa, cô ghét nhất là mùa hè, ánh mặt trời như muốn nung chảy con người ta, tâm trạng cũng đâm ra bực bội. Hơi nóng ẩm dán chặt trên da thịt, cái kiểu ẩm ướt làm người ta khó chịu. Trong con mắt những người xung quanh, cô tuyệt đối là một cô gái tràn đầy sức sống. Nói đơn giản là thông minh, lanh lợi, xinh đẹp, được bao người yêu mến. Sau khi ra trường, hết sức khôn khéo phát huy toàn bộ tài năng tố chất của bản thân, con đường công danh trải thảm hoa hồng, học trường cấp 3 trọng điểm, vào đại học trọng điểm. Tốt nghiệp xong lại suôn sẻ vào làm tại đài truyền hình thành phố C, đảm nhiệm vai trò phát thanh viên chương trình thời sự, bao con mắt nhìn vào trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng, Triều Nhan không thấy vui, không vui một chút nào. Trong cửa hàng đồ hiệu vừa rồi, cô thích mê một bộ váy dạ hội màu đen cổ chữ V khoét sâu, cảm giác như may ra là để dành cho cô vậy, nó làm tôn lên nước da mềm mịn và vóc dáng thanh mảnh của cô. Triều Nhan mặc thử, duyên dáng yêu kiều đứng trước gương, xung quanh là biết bao ánh mắt trầm trồ. Nhưng giá của nó thì như cắt cổ, tương đương với tiền lương nửa năm trời của cô. Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn quyết định cởi trả. Sắc mặt nhân viên của tiệm rất khó coi, nhận bộ váy từ tay cô, khinh khỉnh bĩu môi. Không mua nổi thì lần sau đừng có vào nữa. Triều Nhan cảm thấy mặt nóng bừng hết cả lên, tựa hồ như giữa phố bị ai đó tát một cú trời giáng. Cô nghiến răng, quyết tâm, mua ngay bộ váy vừa thử. Cô là ai cơ chứ, Đỗ Triều Nhan từ nhỏ đến lớn ai ai cũng phải chú ý, người người phải ngưỡng mộ, sao có thể chịu nổi nỗi sỉ nhục và khinh mạn này. Nhưng lời người nhân viên trong tiệm vẫn từng câu từng chữ như kim châm vào lòng cô. Cảnh khốn khó túng quẫn thế này, trước đây cô cũng từng một lần gặp phải. Lúc ấy cô mới học lớp 11, trong đầu chỉ biết có học hành, gần như không biết gì về thế giới bên ngoài sách vở. Trong lớp có cô bạn tên Lệ Mạn Lợi, bố mẹ có công ty riêng, sống trong khu biệt thự cao cấp, trong nhà còn có người ở và bảo mẫu. Nhưng thành tích học tập rất kém, bố cô ta phải bỏ ra một số tiền lớn quyên góp xây dựng trường mới xin cho cô vào được. Triều Nhan khi ấy rất xem thường cô ta, thế nhưng Lệ Mạn Lợi là một cô gái rất trong sáng, tính tình ngay thẳng phóng khoáng, lại còn rất rộng rãi, bình thường có món gì ngon, có món đồ nào đẹp đều mang đến chia cho Triều Nhan. Bởi ngồi cùng bàn, hai người trở nên khá thân thiết. Ngày sinh nhật lần thứ 17 của Lệ Mạn Lợi, cô mời một vài người bạn thân trong lớp tới nhà dự tiệc, Triều Nhan cũng là một trong số đó. Trong căn biệt thự hào hoa đẹp đẽ ấy, lần đầu tiên Triều Nhan được biết thế nào là cuộc sống xa hoa của giai cấp thượng lưu. Nhà đẹp, xe xịn, trang sức quý giá, những thứ xa xỉ mà những cô gái như cô không dám nghĩ tới, Lệ Mạn Lợi đều hết sức dễ dàng có được. Trong tiệc sinh nhật, mọi người được thưởng thức bánh gato cao cấp, nếm thử rượu vang ngoại nhập, lại còn có cả dàn nhạc biểu diễn góp vui. Có cô bạn đùa bảo Lệ Mạn Lợi xa xỉ quá, cô châng cháo. Bố mẹ giàu có đâu phải lỗi của mình, tớ cũng chẳng phải kiểu người khí khái, nhất nhất dựa vào sự nỗ lực của bản thân đi kiếm tìm hạnh phúc. Các cậu đừng, góc truyện audio.com. Xem thường tớ học hành lẹt đẹt là bởi tớ ngốc nghếch. Thực ra có học đại học hay không, đối với tớ không có gì khác cả. Mẹ tớ bảo tớ chỉ cần học cách tiêu tiền là được rồi. Triều Nhan nghe mà mê mẩn cả người, trong lòng cũng thấy sao động, không chú ý cạnh mình có người bước qua, va vào làm đổ đĩa thức ăn trên tay cô, bao nhiêu kem bánh gato như bùn nhão đổ cả lên thảm. Cô hốt hoảng, vội vàng nói, xin lỗi, Lệ Mạn Lợi bảo không sao, rồi gọi gia nhân đến dọn dẹp. Kem dính đầy tấm thảm sáng màu, rất khó làm sạch. Hai gia nhân vừa lau chùi vừa trách, một người khẽ lẩm bẩm, ai bảo mời thứ bẩn cố nồng ấy đến làm gì kia chứ, bánh tận miệng còn không biết đường mà ăn. Người kia phụ họa theo, đúng đấy, xem chúng mặc cái thứ gì trên người kia, đều là thứ hàng rẻ tiền bày bán vỉa hè. Cô có thấy ai mặc áo phông quần bò đi dự tiệc không? Đã thế tất lại còn rách một lỗ to tướng nữa chứ. Triều Nhan tối hôm đó đúng là đang mặc áo phông màu hồng, váy bò ngắn màu xanh, lúc ra cửa không biết vướng phải cái gì, khiến tất bị rút sợi tạo thành một lỗ dài. Cô không nghĩ rằng đấy cũng thành chủ đề cho người ta nhạo báng mình. Phòng khách rộng là thế, ánh đèn rực rỡ, tiếng nói cười huyên náo, tiếng violon réo rắt như suối chảy. Nhưng cô lại thấy chân tay lạnh cóng, cuối cùng thì cô đã hiểu thế nào là thói đời đen bạc. Cô đem chuyện này về kể với mẹ, bà an ủi cô. Sau này, đừng kết bạn với những người giàu có khác xa chúng ta quá. Còn chỉ cần cố gắng học thật tốt thì đỗ đại học danh tiếng, nhất định sẽ có ngày đổi đời. Triều Nhan nghe lời mẹ càng phấn đấu chăm chỉ học hành, cũng không thèm quan tâm tới Lệ Mạn Lợi nữa. Sau kỳ thi hết cấp 3 cô không gặp lại cô bạn ấy lần nào nữa. Vào đại học cô được bạn bè ca ngợi là tài mạo song toàn, năm nào cũng giành học bổng hàng đầu, còn đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội văn nghệ của trường. Kỳ nghỉ đông năm thứ 3 đại học họp lớp cấp 3 cô như thường lệ trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người, các bạn nữ nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn đố kỵ. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Lệ Mạn Lợi đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Mấy năm không gặp cô bạn đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều, khuôn mặt búp bê tròn trịa khi trước giờ thành mặt trái xoan thanh tú, nước da sáng mịn ngọc ngà, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ xinh, lại thêm bộ trang sức tinh xảo trang nhã cứ như một người hoàn toàn khác. Duy có tính cách Lệ Mạn Lợi là không hề thay đổi, vẫn rộng rãi phóng khoáng như xưa, cùng bạn bè trò chuyện rôm rả. Hóa ra, năm đó cô không thi đại học tốt nghiệp cấp 3 xong là gả ngay ột quý tử nhà giàu khác, hai nhà liên minh với nhau, làm ăn ngày một phát đạt, cô cũng vì thế mà thay đổi, xứng danh là bà chủ giàu có. Trước mặt các bạn đồng môn khi trước, Lệ Mạn Lợi kể tường tận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của mình. Sở dĩ cô lột xác trở nên xinh đẹp như ngày hôm nay, là do cô sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ, gọt cằm, nâng ngực, nâng mũi, bịt con xấu xí phút chốc hóa thiên Nga xinh đẹp. Ngày ngày đi spa cao cấp chăm sóc sắc đẹp nên da rẻ mới mịn màng như thế. Chồng cô thì bận bịu với công việc, không có thời gian đi cùng cô, nhưng năm nào cũng dành ra một tháng, đưa cô đi du lịch nước ngoài. Lệ Mạn Lợi mặc áo khoác hiệu tuyết, tay cầm túi LV da cá sấu, đeo nhẫn kim cương sáng lấp lánh, toàn thân toát lên vẻ cao quý thanh nhã, tất cả những thứ ấy nhanh chóng lu mờ tiêu điểm chiều. Góc chuyện audio.com Nhan, cô mặc dù trong lòng khinh mạn cái vẻ sặc mùi tiền của Lệ Mạn Lợi, song cũng không khỏi ngưỡng mộ cuộc sống giàu có xa hoa của cô ta. Lệ Mạn Lợi một lần nữa chứng minh cho cô thấy làm có giỏi đến đâu cũng không bằng kiếm được tấm chồng tốt. Đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân chính là lần đầu thai thứ hai. Thời buổi hiện nay, tri thức chưa chắc đã thay đổi được vận mệnh, nhưng hôn nhân thì hoàn toàn có thể. Trở về trường, chiều Nhan dứt khoát chia tay bạn trai, dẫu bạn bè ca ngợi họ là đôi tiên đồng ngọc nữ, nhưng anh lại không phải là tiên đồng thật, cũng giống như cô, anh xuất thân từ một gia đình bình dân. Dù cũng là người tài hoa xuất chúng, là chủ tịch hội sinh viên, nổi tiếng khắp trường, nhưng cô vẫn kiên quyết. Em biết anh sau này nhất định có tương lai, nhưng em không muốn đợi, đợi không nổi nữa rồi. Trong sân trường tràn ngập dáng chiều, một nam sinh đứng dưới cột đèn đường, khuôn mặt anh tú ấy, một nửa khuất trong bóng râm, một nửa ngoài sáng. Dáng vẻ bướng bỉnh trầm mặc, mắt cụp xuống, lặng im hồi lâu. Cô biết anh là hoàng tử bạch mã trong lòng em gái Tịch Nhan, là người cứu cô bé ra khỏi chốn bồn lầy. Không sai, người nam sinh đó là Tô Hàng, là cái tên được giấu kín trong nhật ký của Tịch Nhan. Tịch Nhan từ cấp 2 đã thầm yêu anh, nhưng không dám thổ lộ. Còn anh chỉ coi cô là người bạn tri kỷ, cãi lộn trêu chọc nhau, hi hi ha ha cười nói vui vẻ, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ, mà là tình bạn, là chiến hữu. Thi chuyển cấp năm đó, Tịch Nhan vì muốn được học cùng trường với Tô Hàng, bằng quyết tâm và ý chí sắt đá chuyên tâm học hành, và cuối cùng lập nên kỳ tích. Nhưng 3 năm sau, kỳ tích đó không có cơ hội lặp lại. Tịch Nhan chỉ thi đỗ một trường đại học bậc trung. Còn Tô Hàng thì dễ dàng bước vào một trường danh tiếng, trở thành đồng môn thân thiết với Triều Nhan, và còn cùng gia nhập hội sinh viên. Bên trai tài, bên gái sắc, tình yêu giữa họ đến như điều tất yếu, đẹp như câu chuyện cổ tích. Dù Triều Nhan khi đối diện với Tịch Nhan cũng thấy có chút áy náy, cảm giác như mình cướp người yêu em gái. Nhưng tình yêu là do duyên số, và duyên ấy dành cho cô với Tô Hàng. 3 năm yêu nhau, đủ để cô nhận ra Tô Hàng thực sự là một nam sinh ưu tú, giỏi giang, đẹp trai, tình cảm sâu sắc, là hình mẫu lý tưởng để làm người yêu, người chồng và cùng nắm tay đi suốt cuộc đời. Nhưng cuối cùng Triều Nhan vẫn chọn buông tay. Cô dù đang cưỡi trên lưng bạch mã, song đó lại không phải chàng hoàng tử mà cô mong đợi. Tô Hàng sau khi chia tay với cô có qua lại với Tịch Nhan trong một thời gian ngắn. Không biết hai người họ bắt đầu ra sao, nhưng sau cùng vẫn là một kết thúc không lời. Tốt nghiệp đại học, Tô Hàng chọn đi Mỹ du học 5 năm, lên thạc sĩ rồi tiến sĩ. Người con trai mặt mũi sáng sủa, ánh mắt trong veo ấy cuối cùng cũng khuất xa tầm mắt của hai chị em cô, từ đó nghìn trùng xa cách. Lúc đầu anh đến trong ánh nắng, tiếng vó ngựa lộc cộc khiến hai chị em họ lầm tưởng. Mãi sau này mới nhận ra anh không phải cố nhân, chỉ là khách qua đường mà thôi. Cách chương.